Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2 Đức Tài Trung học. Chương 2: Tay mới chủ bá ngài hảo. Chúc mừng ngài mở ra ngài trận đầu phát sóng trực tiếp. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm kia máy móc mà bình tĩnh. Ở không có một bóng người trong ký túc xá có vẻ phá lệ đột ngột, hiện tại đem từ ta phương hướng ngài giảng thuật quy tắc, bổn phó bản vì bình thường hạn khi phó bản. Khi trường vì 10 giờ. Hiện tại phó bản nội thời gian vì vãn 7 giờ. Tức yêu cầu tồn tại đến ngày mai sớm 5 giờ mới có thể thông quan. Ôn giản ngôn, ngoặc kép, hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình thân phận tạp. Lâm vào trong nháy mắt lặng im, hảo gia hỏa, 10 giờ cùng 20 phút. Cái này chênh lệch, có phải hay không có điểm quá lớn? Ngài trong tay tấm các vì thân phận tạp. Thân phận tạp nội dung đem theo cốt truyện tiến độ giải khóa, cơ sở tồn tại khi trường đã vì ngài phát, càng lâu ngày trường nhưng thông qua tích phân đổi, chỉ nghe cái kia thanh âm tiếp tục dùng không. Hề tình cảm phập phồng ngữ điệu bá báo. Chủ bá tích phân thu hoạch quy tắc. 1. Căn cứ phòng phát sóng trực tiếp nội quan khán nhân số mỗi tiến hành thật khi kết toán. Sau tích phân kết toán điểm vì 2 cái giờ sau. 2. Hoàn thành phát sóng trực tiếp nhiệm vụ. 3. Người xem đánh thưởng, càng nhiều tích phân thu hoạch phương thức đem theo ngài thăm dò giải khóa, giảng giải xong quy tắc lúc sau. Thanh âm kia đột nhiên trở nên tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Người xem chính là thượng đế. Nhiệt độ chính là hết thảy. Thỉnh vì ngài phòng phát sóng trực tiếp phấn đấu đi. Ngoặc kép, phấn đấu ngươi cái đại đầu quỷ a. Ký túc xá quay về yên tĩnh, ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Lấy lại bình tĩnh, tuy rằng thanh âm này hơi chút giảm bớt một chút khẩn trương cảm xúc. Nhưng là hắn vẫn cứ có thể rõ ràng mà nghe được chính mình dồn dập thả không quy luật tiếng tim đập. Hô hấp tần thứ tuy rằng thói quen tính mà bảo trì ổn định. Nhưng là phổi khang lại vẫn cứ tiếng rít khát vọng càng nhiều dưỡng khí, hắn theo bản năng nắm thật. Chặt ngón tay, thân phận tạp bén nhọn cứng rắn bên cạnh mang đến tiên minh đau đớn, ôn giản ngôn có thể rõ ràng mà ý thức được chính mình sinh mệnh huyền với một đường. Cứ như vậy bị nhẹ nhàng bâng quơ mà tuyên bố còn thừa thời hạn, 20 phút mà hắn là một cái thực. Người tham lam, đặc biệt là ở sống sót chuyện này thượng, căn cứ quy tắc. Ôn giản ngôn cần thiết muốn ở 20 phút nội thu hoạch cũng đủ tích phân mới có thể duy trì sinh. Mệnh, căn cứ phòng phát sóng trực tiếp nhân số tiến hành kết toán cái này phương thức là dựa vào không thượng, rốt cuộc hắn căn bản sống không đến cái thứ nhất kết toán điểm, như vậy liền dư lại hai cái lựa chọn, thực hiển nhiên, phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đối này cũng rõ ràng, làn đạn lộ rõ mà sinh động lên. Nga nha, chủ bá là muốn đánh thưởng đi. Muốn liền biểu hiện một chút thành ý a, trước cho người xem các lão gia khái cái đầu đi. Nói không chừng ta tâm tình hảo cho ngươi tạp cái mấy chục mấy trăm tích phân đâu, đúng rồi. Lại nói tiếp, cái này tay mới chủ bá nhan giá trị rất cao đâu. Theo từng hàng văn tự thổi qua, che giấu không được ác ý cùng sung sướng từ giữa lộ ra. Phảng phất ở nhìn chăm chú vào treo giá thương phẩm. Hưng phấn mà phỏng đoán chờ mong nên như thế nào đem hắn từ xương cốt bắt đầu nhai nát nuốt xuống. Đi, loại này kề bên sinh tử bên cạnh tiểu chủ bá bọn họ thấy nhiều, chủ bá nhóm trơ mắt mà nhìn sinh. Tồn thời hạn một chút bách cận, như là trên cổ dây treo cổ một chút mà buộc chặt. Trong mắt co chặt run rẩy, ở mãnh liệt tuyệt vọng cùng sợ hãi phía dưới rung vặn vẹo, dưới tình huống như vậy. Chỉ cần có thể có một đường sinh tồn cơ hội. Bọn họ đều sẽ không quan tâm mà bắt lấy, vô luận người xem đưa ra cỡ nào đáng sợ quá mức yêu cầu. Bọn họ đều sẽ không hạn cuối thỏa mãn, quỳ xuống. Dập đầu, tự mình hại mình, khóc thút thít, xin tha, nước mắt nước mũi giàn giụa. Xấu xí đáng thương, ôn giản ngôn rũ rũ mắt lông mi. Trắng nõn trên mặt rơi xuống một mảnh nhỏ xanh đen sắc bóng ma. Cho hắn đoan chính bộ dạng bằng thêm vài phần yếu ớt, hắn trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Môi nhợt nhạt nhấp, ở phát sóng trực tiếp giao diện thượng nhanh chóng trên dưới quét vài lần lúc sau tinh chuẩn địa. Điểm phía trên, che giấu kiện. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn có trong nháy mắt đình trệ, ở một mảnh tĩnh mịch chỗ trống chung. Một cái làn đạn chậm rãi thổi qua. Từ từ, ta không nhìn lầm đi. Chủ bá đây là đem chính mình làn đạn giao diện ẩn tàng rồi sao? Kỳ thật đại bộ phận chủ bá ở phó bản thông quan trong quá trình đều sẽ che giấu làn đạn giao diện, nhưng là nếu chủ bá lâm vào khốn cảnh, hoặc là khi trường sắp hao hết sống chết trước mắt, bọn họ thường thường đều sẽ mở ra làn đạn. Rốt cuộc phòng phát sóng trực tiếp nội người xem tuy rằng không thể ở làn đạn chung kịch thấu chưa phát sinh tình tiết, nhưng là lại có thể treo giải thưởng tích phân khởi xướng nhiệm vụ. Vì ái mộ chủ bá nói rõ phương hướng, cho dù chỉ là tâm huyết dâng trào lễ vật đánh thưởng. Đối chủ bá tới nói chính là đưa than ngày tuyết, người xem chính là thượng đế. Nhiệt độ chính là hết thảy loại này, còn có hơn 10 phút liền phải xong đời tân nhân chủ bá. Cứ nhiên dưới tình huống như vậy, trực tiếp tắt đi làn đạn giao diện, là đầu óc ra cái gì vấn đề sao? Vẫn là nói, cái này chủ bá cư nhiên cho rằng dưới tình huống như vậy, thanh cao cùng kiêu ngạo còn sẽ có giá trị. Thật là cười đến rụng răng, tuy rằng chủ bá nhìn không tới. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại thứ có một cái nhỏ bé bò thăng, hiện tại. Phòng phát sóng trực tiếp có 80 mấy cái người xem. Toàn bộ đều ở vui sướng khi người gặp họa mà chờ xem kịch vui, ở che giấu rớt phát sóng trực tiếp. Giao diện lúc sau, Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, hỗn hợp cho bụi cùng mùi mốc ẩm ướt không khí dũng mãnh vào xoang mũi. Nói thật ra, nhìn những cái đó phòng phát sóng trực tiếp ngôn luận lúc sau, Ôn Giản Ngôn kỳ thật không gì cảm giác. Rốt cuộc hắn dựa vào để sinh tồn phương thức nói dễ nghe một chút là cái lừa gạt sư. Nói không dễ nghe điểm kỳ thật chính là cái nhằm vào cao cấp khách hàng chức nghiệp kẻ lừa đảo. Cái gì tôn nghiêm, kiêu ngạo, đạo đức, hành vi thường ngày, với hắn mà nói đều hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, chỉ cần vì sống sót. Không có gì là hắn không muốn làm, bất quá. Ở vừa mới quy tắc chung, Ôn Giản Ngôn tinh chuẩn mà minh xác mà bắt giữ tới rồi một cái từ ngữ mấu chốt, thời gian, thông quan. Phương thức là sinh tồn thời gian, tích phân cũng là dùng để đổi sinh tồn thời gian, mới bắt đầu phân phối cũng là tồn tại thời gian, thời gian. Thời gian, thời gian, có thể nói, thời gian chính là cái này phó bản chung duy nhất thả tuyệt đối đo lường, đồng thời cũng là hắn hiện tại nhất cấp thiếu đồ vật. Tiêu phí này quý giá 20 phút, liền gần là vì hướng kia thiếu đáng thương mấy chục cái người xem vẫy đuôi lấy lòng. Khẩn cầu một cái bố thí khả năng tính, quả thực là hắn có thể nghĩ đến nhất không có lời giao dịch, huống chi. Nhân tính dưới tình huống như vậy sẽ kích phát ra cái dạng gì phản ứng? Ôn Giản Ngôn lại hiểu biết bất quá, hắn biết. Người xem cũng biết, này đàn lão thao đối với loại này tiết mục phỏng chừng đã sớm đã nhìn chán. Càng không thể gần bởi vì cái này liền hào ném thiên kim. Rốt cuộc, căn cứ mới vừa rồi những cái đó ngôn luận, bọn họ cũng không giống như là như vậy thiện lương tồn tại mà bạch bạch đưa tới cửa đồ vật nhất. Không có giá trị, làm lừa gạt sư. Ôn Giản Ngôn am hiểu sâu này lý, như vậy. Hiện tại liền dư lại cuối cùng một cái lựa chọn, Ôn Giản Ngôn tầm mắt hạ di. Dừng ở chính mình trước mặt thanh nhiệm vụ thượng, phát sóng trực tiếp nhiệm vụ tạm thời chỉ đổi mới. Ra một cái, thỉnh tay mới chủ bá thăm dò phó bản, giải khóa thân phận tạp hoàn thành độ. Không, Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng chính mình thân ở phòng, nói như vậy. Muốn hiểu biết chính mình hiện tại thân phận trạng thái, siêu tầm ký túc xá là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, nhưng là Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn mắt chính mình thân phận tạp. Mặt trên đếm ngược chỉ còn lại có 17 phút, lại còn có ở 1 phút 1 giây mà bay nhanh giảm bớt, hắn thời gian quá ít, một khi đã như vậy. Vậy chỉ có thể binh thoát hiểm chiêu, không thành công liền xả thân. Linh nguy hiểm như thế nào câu cá lớn? Ôn Giản Ngôn cắn răng một cái, đem thân phận tạp hướng chính mình trong túi một xủy, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, hành lang không có một bóng người, kiểu cũ đèn trần nghiêng lệch, mà treo ở trên trần nhà, tối tăm tái nhợt quang hơi hơi đong đưa, đem hành lang phân cách thành nửa minh nửa muội mấy cái khu vực, an tĩnh làm nhân tâm hoảng, trong đó, một chiếc đèn phía dưới. Mơ hồ có thể thấy được dán ở trên tường rỉ sắt loang lổ nửa trương bản đồ. Ôn Giản Ngôn bước nhanh đi ra phía trước. Trên bản đồ trước đứng yên, mặt trên ấn đen tuyền dầu mỡ dấu tay. Bản vẽ phần lớn đã bong ra từng mảng, nhưng là vẫn cứ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một ít mơ hồ chữ viết. Hắn cực kỳ nhanh chóng trên dưới nhìn lướt qua, sau đó quay đầu hướng về nào đó phương hướng một đường chạy chậm mà đi, bị che chắn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn khu nội. Ngoặc kép chấm hỏi, chủ bá muốn làm gì? Vừa không cầu đánh thưởng, cũng không ngã phòng ngủ, sợ không phải bị dọa đến đầu óc ra vấn đề đi. Mặc kệ nó, còn thừa 15 phút, mau mau mau, ta vội vã không kịp đãi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài giây, nhưng là Ôn Giản Ngôn đã đem bản đồ chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, hắn bằng vào ký ức ở trên hành lang chạy như điên, nhắm chặt phòng ngủ môn một phiến phiến mà từ hắn bên cạnh người bay nhanh xẹt qua, cửa sổ toàn bộ đều đen như mực, như là từng con lỗ trống hốc mắt, một chương xanh trắng. Mỉm cười mặt, chậm rãi từ một chương cửa sổ nội hiện lên, trong mắt lan lộn, dừng ở chạy vội mà qua thanh niên trên người. Khóe miệng dơ lên độ cung xả lớn hơn nữa. Ôn Giản Ngôn đột nhiên dừng nện bước, bởi vì động tác quá mãnh, thiếu chút nữa một cái lảo đảo đem chính mình vướng ngã. Hắn trái tim kinh hoàng, kinh hồn chưa định mà quay đầu hướng về vừa rồi trải qua kia phiến cửa sổ. A, ta thảo, trừ bỏ đong đưa ánh đèn ngoại, cửa sổ cái gì đều không có, cách nhợt nhạt một tầng hôi. Ôn Giản Ngôn mơ hồ có thể nhìn đến chính mình mặt bộ hình dáng, không biết có phải hay không ảo giác. Lần này, gương mặt này dựa vào so lần trước gần nhiều, giống như là đang ở một chút mà tiếp cận hắn bên người. Giống nhau, Ôn Giản Ngôn một tầng cảm thấy nổi da gà leo lên cánh tay hắn, ha ha ha ha ha. Xem ra tử vong thời gian càng ngày càng gần đâu, bất quá. Cái này chủ bá sao lại thế này? Nhìn đến loại tình huống này cư nhiên sắc mặt liền biến cũng chưa biến. Trực tiếp tiếp tục đi phía trước chạy. Trước kia ở cái này phó bản trung bị quấn lên chủ bá, nhìn đến quỷ đã dựa vào như vậy gần, không một cái không thét chói tai, chẳng lẽ thật sự một chút cũng chưa bị dọa đến sao? Không có khả năng đi. Ôn Giản Ngôn dùng nhanh nhất tốc độ lao xuống lâu, lầu một tuy rằng là đại sảnh, nhưng là lại vẫn cứ có vẻ nghiêng lệch mà chật chội. Vách tường cùng sàn nhà toàn bộ đều dầu mỡ, bị bao phủ ở một mảnh đen tối bóng ma chung, cách xám xịt cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài không bờ bến hắc ám, đại môn nhắm chặt, nhưng không có khóa lại, thanh niên bước tốc không có chậm lại, cái gì sao? Ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì có tiềm lực tân chủ bá, còn âm thầm mong đợi một chút. Cư nhiên phản ứng đầu tiên là muốn chạy sao? Thật không thú vị, này còn có gì trì hoãn? Đi rồi, phòng phát sóng trực tiếp số người online từ 80 nhiều bay nhanh trượt xuống, sắp tới đem vọt. Tới cửa phía trước, Ôn Giản Ngôn đột nhiên nện bước vừa thu lại. Đột nhiên quay người lại ở phòng trực ban cửa đứng yên, cùng đại môn bất đồng. Phòng trực ban là khóa chặt, thanh niên ngồi xổm xuống thân tới. Thon dài ngón tay ở cổ tay áo một sờ, cũng không biết từ nơi nào lấy ra tới một cây dây thép. Hắn động tác quen thuộc đem dây thép uốn lượn, ở ổ khóa nhẹ nhàng một rào, cùng cục khóa lưỡi phát ra thanh thúy một tiếng, ngắn ngủn vài giây nội. Phòng trực ban môn liền hướng vào phía trong hoạt khai, hô. Ôn Giản Ngôn đứng lên, thư khẩu khí, rũ xuống ngón tay gian, kia cùng dây thép ma thuật biến mất không thấy. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp nội nguyên bản còn tại hạ hoạt nhân số đột nhiên đình trệ. Lâm vào một trận ngắn ngủi yên lặng chung, Ôn Giản Ngôn đẩy ra phòng trực ban môn. Cất bước bước vào, căn cứ vừa rồi bản đồ tới xem. Nơi này là một đống kiểu cũ ký túc xá. Tổng cộng chỉ có 3 tầng. Một tầng là đại sảnh cùng thủy phòng. Lầu 2 lầu 3 là ký túc xá. Lầu 4 đánh dấu đã mơ hồ, bị hồng màu nâu rỉ sắt che đậy, thấy không rõ mặt trên viết chính là cái gì, bất quá mỗi một tầng ký túc xá số lượng như thế hữu hạn, cái này trường học quy mô nhất định sẽ không rất lớn, đối với loại này kinh phí chịu hạn kiểu cũ trường học, Ôn Giản Ngôn còn tính hiểu biết, đó chính là bọn họ gửi quan trọng vật phẩm địa phương nhất định rất có hạn, nếu nói nơi nào có thể trong thời gian ngắn nhất thu thập nhiều nhất tin tức, nơi này là hắn cơ hội tốt nhất, cùng toàn bộ ký túc xá phong cách giống nhau. Phòng trực ban cũng đồng dạng keo kiệt thực, một chương hẹp hẹp giường đệm dựa vào tường. Có thể cung trực ban lão sư nghỉ ngơi. Trên kệ sách hỗn độn đôi mấy quyển quyển sách. Trên vách tường treo ký túc xá bảng giờ giấc. Một cái bàn nương tựa ở bên cửa sổ. Dựa ngoại cửa sổ bình thường dùng để cùng bọn học sinh đối thoại. Nhưng là hiện tại cũng đồng dạng khóa chặt, Ôn Giản Ngôn một giây đều không trì hoãn. Lập tức lấy một loại thường nhân khó với tới nhạy bén bắt đầu tìm tòi tìm kiếm, khóa lại ngăn kéo. Ngăn tủ, từng bước bị mở ra. Từng bước lại bị bay nhanh phục hồi như cũ, quá vãng học sinh danh sách, lão sư trực ban. Biểu, bên tai liên tục không ngừng mà truyền đến, tin tức đã thu hoạch, nhắc nhở âm, làn đạn có người. Xem bừng tỉnh đại ngộ. Nga nga, đây là chuẩn bị soát thăm dò độ A, không ít chủ bá ở qua vài cái bổn lúc sau mới biết được còn có. Thể soát thăm dò độ thu hoạch tích phân. Hắn cư nhiên ở không có nói kỳ dưới tình huống liền phản ứng lại đây. Có tiền đồ A, ai? Nói như vậy, nói không chừng hắn lần này thật sự đổi ra cũng đủ khi trường đâu. Vẫn là đừng như vậy sớm có kết luận. Các ngươi cũng không nhìn xem còn mấy phút, còn lại làn đạn tức khắc một mặc thời gian loại đồ. Vật này luôn là tàn khốc. Đặc biệt ở khai cục cũng chỉ thừa 20 phút dưới tình huống, tuy rằng Ôn Giản Ngôn động tác thật. Sự coi như nhanh chóng, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản một phút một giây từ chỉ gian rơi rớt, phòng phát sóng trực tiếp phía. Trên tiêu chí chủ bá còn thừa tồn tại khi trường. Bất chi bất giác chung. Cái kia con số chỉ còn lại có không đến 6 phút ở phó bản nội. Tồn tại khi trường còn thừa 5 phút là một cái tính quyết định khảm, nếu chủ bá tồn tại khi trường đã không đủ 5 phút, như vậy hắn sẽ trở thành toàn bộ phó bản nhằm vào đối tượng. Sẽ vô khác biệt hấp dẫn phó bản nội sở hữu phi người tồn tại lực chú ý, vô luận là quái vật vẫn là NPC, không thua gì ở trong tay cầm cái tiểu lá cờ. Một bên cuồng diêu một bên hô to. Ta ở chỗ này. Mau tới bắt ta nha. Một khi chủ bá lâm vào như vậy tình cảnh. Nguy hiểm cũng chỉ biết như là quả cầu tuyết giống nhau bay nhanh gia tăng. Đại bộ phận người khả năng liền 5 phút đều căng không đến. Ở tới 5 giờ nháy mắt. Con số bị nhiễm chói mắt đỏ tươi. Ôn Giản Ngôn đứng ở trước bàn. Phiên động văn kiện động tác hơi hơi một đốn. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Bên người độ ấm không hề dự triệu ngầm hàng. Vốn là âm lãnh ẩm ướt trong nhà giờ phút này trở nên âm hàn đến xương. Cái loại này hàn ý mãnh liệt đến gần như khủng bố. Phảng phất cương đao giống nhau xâm nhập vân da. Nhẹ nhẹ từng đợt mà thấm vào xương cốt phùng, một loại mãnh liệt. Cảm giác bị nhìn chằm chằm từ phía sau truyền đến, Ôn Giản Ngôn cơ hồ là không chịu khống chế mà. Chậm rãi quay đầu ở trên bàn bãi gương trang điểm. Hắn nhìn đến chính mình trong bóng đêm mơ hồ thân hình, một con trắng bạch tay không tiếng động mà. Thong thả mà từ sau lưng nửa khai ngăn tủ chung duỗi ra tới. Ấn ở trên vách tường, lướt qua chính mình bả vai. Ôn Giản Ngôn nhìn đến một khuôn mặt từ bóng ma chung hiện ra, đó là một trương mỉm cười mặt trắng. Bạch màu lót phảng phất nóng chảy sáp. Đơn giản ngũ quan ở trơn nhẵn mặt ngoài tổ hợp ở bên nhau. Như là một chương quỷ dị mỉm cười mặt nạ. Giờ phút này chính không tiếng động mà hướng về phía Ôn Giản Ngôn nhếch môi, đen nhánh đầu tóc giống. Như ướt dính xà, bọt nước từ tóc đen phía cuối rơi xuống, tí tách. Tí tách, nó một chút mà từ tủ quần áo trung thò người ra ra tới. Chậm rãi hướng về thanh niên phương hướng đi đến, một bước. Hai bước theo khoảng cách kéo vào, kia trương mỉm cười mặt nạ thượng chi tiết chậm rãi trở nên phong phú lên, càng ngày càng giống. Ôn Giản Ngôn bản nhân, đúng lúc này, trầm trọng mà kéo dài tiếng bước chân từ hờ khép giá trị ban cửa phòng ngoại vang lên. Thanh âm kia một bước dừng lại, ở tĩnh mịch trong nhà có vẻ hết sức đột ngột, mang đến một loại cực kỳ điềm xấu bầu không khí. Mỗi một bước đều như là đạp lên người trái tim thượng giống nhau, đông, đông. Đông, một trận đứt quãng ngâm nga từ xa tới gần mà truyền đến, kia giai điệu cổ quái mà sung sướng. Cùng với tiếng bước chân một chút mà trở nên rõ ràng lên. Ở tĩnh mịch trống trải hắc ám hoàn cảnh chung có vẻ phá lệ quỷ dị, vừa nghe đến này Tiêu Chí Tính. Thanh âm, biết rõ cốt truyện làn đạn lập tức hưng phấn lên. Là lão yêu bà, là lão yêu bà, cái này tân nhân vận khí quả thực. Cư nhiên dùng một lần đụng phải khó nhất triền quái cùng khó nhất triền NPC. Ta còn không có gặp qua có cái kia chủ bá có này đãi ngộ, tiếng bước chân ở cửa phòng trực ban dừng. Lại, giây tiếp theo. Ngâm nga lập ngăn, tính áp đảo tĩnh mịch thình lình xảy ra mà cháo xuống dưới, ôn giản ngôn phảng. Phất như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Đột nhiên phục hạ thân. Hướng về bàn hạ nửa khai ngăn tủ toàn đi, vừa rồi còn quạnh quẽ làn đạn giờ phút này rốt cuộc trở. Nên khí thế ngất trời lên, cười chết. Tân nhân thật sự hảo thiên chân, nếu là thường lui tới nói. Toàn cái ngăn tủ, tang cái giường đế, tuy rằng trốn không được quỷ. Tránh thoát NPC xác suất vẫn là rất lớn. Nhưng hắn hiện tại chính là 100% hấp dẫn NPC trạng thái. Tuyệt đối sẽ bị phát hiện a ai. Đáng tiếc, nếu không phải khai cục như vậy cực hãn, kỳ thật chủ bá phát triển tiềm lực rất đại, đừng oán giận. Ít nhất hiện tại cũng rất có xem đầu, phanh, phòng trực ban đại môn bị đột nhiên từ ngoại đẩy. Ra, một cái cao tráng mập mạp nữ nhân xuất hiện ở ngoài cửa. Thật dày thấu kính căn bản ngăn không được cặp mắt kia trung ác độc cùng âm trầm. Phiếm hôi hậu môi nhấp chặt, rũ xuống khóe miệng thấm bọt mép. Trên mặt giữ tợn hơi hơi run rẩy, một loại mãnh liệt lạnh lẽo cảm toát lên ở nàng kia trương ngang ngược trên mặt ai ở đàng kia. Đông, phảng phất đụng vào đầu giống nhau một tiếng vang nhỏ qua đi. Thanh niên nhe răng trợn mắt đỡ cái ót đứng lên, trên mặt hắn mắt kính có chút oai. Sườn mặt thượng cũng bị cọ thượng một hạt bụi trần, a. Phảng phất nhìn đến cứu tinh giống nhau. Thanh niên hai mắt hơi hơi sáng ngời. Dương lão sư, ngài ở chỗ này. Dương lão sư trên mặt giữ tợn run lên một chút. Nàng sửng sốt một chút. Thực hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này phát triển phương hướng. Chủ nhiệm giáo dục cho ta chia khóa, để cho ta tới lấy một chút này giới mới vừa vào học học sinh nội chú danh sách. Ôn giản ngôn gãi gãi gương mặt, hướng đối phương lộ ra một cái thẹn thùng mỉm cười. Nghe nói hình như là có cái học sinh không có tới đưa tin danh sách đến sửa chữa một chút. Thẩm chủ nhiệm muốn rất cấp bách, cho nên liền tự tiện vào được. Thật sự ngượng ngùng, nhìn trên màn hình mặt không đổi sắc nói dối tân nhân chủ bá. Làn đạn khu một mảnh tĩnh mịch, thanh niên mang vừa mới từ ngăn tủ cái đáy lấy ra tới phá mắt kính. Tuy rằng mắt kính chân có chút oai, nhưng là cùng hắn vừa rồi động tác kết hợp ở bên nhau hoàn toàn không có vẻ đột ngột. Ngược lại làm người cảm thấy chính là ở vừa rồi bị dọa đến thời điểm đâm oai, lúc trước nhạy bén. Cùng lạnh nhạt sớm đã biến mất không thấy, hắn có chút ngượng ngùng mà nhấp môi. Thanh tuấn trên mặt dính một hạt bụi trần. Mắt kính cho hắn mang đến một loại mới ra đời phong độ trí thức. Làm hắn có vẻ chân chất mà ngây ngô. Một đôi màu nâu nhạt đôi mắt ở thấu kính sau lập lòe. Mang theo lệnh người vô pháp hoài nghi chân thành cùng xin lỗi, Dương lão sư nheo lại hai mắt. Âm độc mắt nhỏ xuyên thấu qua thật dày thấu kính. Gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên, ôn giản ngôn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nga nga, ngượng ngùng, ta còn không có tự giới thiệu. Hắn vội vội tiến lên một bước, hướng về đối phương vươn tay. Ở vừa mới duỗi đến một nửa thời điểm tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng mà đem dính bụi đất bàn tay ở trên quần cọ cọ. Biểu tình thẹn thùng ngượng ngùng. Ta là mới tới nơi này thực tập lão sư. Ngài kêu ta tiểu ôn liền hảo, hắn lại lần nữa vươn tay, Dương lão sư cúi đầu. Quét mắt đối phương vươn tới bàn tay. Cũng không biết là tin vẫn là không tin, thanh niên có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt. Quan tâm hỏi, làm sao vậy? Ngài thân thể không thoải mái sao? Muốn hay không đi phòng y tế nhìn xem. Vừa mới nói xong, hắn tự hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Có chút khó xử mà nhăn lại mi. Nhưng là Vương Bình lão sư hôm nay hẳn là không ở. Rốt cuộc, Lão yêu bà từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trầm trọng hừ lạnh, nàng lấy cùng chính mình hình thể. Không hợp nhanh nhạy đi ra phía trước. Từ ngăn tủ chỗ sâu trong một cái ám trong hộp móc ra một quyển bị xoa nắn nhăn bèo nhèo quyển sách. Nhỏ, xôn xao phiên động thanh ở hẹp hòi giá trị ban trong nhà vang lên, lão yêu bà liếm liếm chính. Mình dầu mỡ ngón tay, mở ra quyển sách, hỏi, nói đi, cái nào học sinh không có tới đưa tin. Ở giọng nói rơi xuống nháy mắt, làn đạn sôi trào, ta thảo ta thảo ta thảo. Nàng tin nàng tin nàng tin. Hảo gia hỏa còn có thể như vậy chơi. Ta dựa ta xem thế là đủ rồi. Chủ bá là như thế nào biết nhiều như vậy tin tức? Hắn vừa rồi không phải phiên tới rồi giáo chức biểu sao? Còn có trực ban biểu gì đó? Phía trước là vừa tiến vào sao? Tuy rằng nhưng là, ai có thể tại như vậy đoạn thời gian nội biên ra như vậy lưu sướng nói dối a? Tiệt a ta thiên! Ôn Giản Ngôn đối người xem phản ứng hoàn toàn không biết gì cả, hắn cúi đầu thấu qua đi. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm trong đó một tờ. Đầu ngón tay dừng ở trong đó một cái tên thượng, Trình Vĩ kia đúng là hắn trừ đến thân phận tạp. Thượng cái tên kia, thanh niên mỉm cười lên. Cái này, lão yêu bà từ trước ngực túi trung móc ra bút. Ở Trình Vĩ tên mặt sau viết xuống ba chữ. Chưa báo danh, vừa mới còn khí thế ngất trời làn đạn tức khắc an tĩnh vài giây. Ngoặc kép, thảo. Lấp liếm đại sư, hết chương.